Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Cải cái tín ngưỡng 300 năm trước biển Caribe trên, sinh động một nhóm tùy ý làm bậy hải tặc. Bọn họ truy tìm cuộc cải cùng dương danh lập vạn, thuyền vãng lai xung đột, bảo tàng tràn ngập huyền cơ, thương pháo nổ vang. Đao kiếm bay lượn, giai nhân quải ở trong lòng, tay chân khó có thể dứt bỏ. Baker cùng Barbara từ dòng sông thời gian trên nhảy vọt lúc đi ra. Thiên là cho bụi sắc, đại dương là gào thét, bất lão tuyền đảo, ta chán ghét cái thời đại này. Baker sau khi rơi xuống đất, táo bạo một câu, như thế nói, bên cạnh Barbara liếc mắt một cái Baker. Ngươi là chán ghét chính mình rõ ràng có thể hủy diệt thế giới năng lực. Nhưng không dùng được chứ. Baker không nói gì. Hắn là tới chơi vô địch lưu. Không phải tới chơi cái gì giả heo ăn hổ lưu. Hơn nữa, Baker nhìn lại Barbara. Ngươi theo tới làm gì? Barbara nhún vai. Bảo vệ ngươi à. Baker khóe miệng kéo kéo. Ta không cần ngươi bảo vệ. Cái kia đầu chọc nữ nói rồi, ta biết nàng nói cái gì, nhưng, ngươi cảm thấy, ta không muốn lời nói, ai có thể ngăn trở ta? À, nếu là thật gặp phải sinh mệnh nguy cấp, coi như là hiện thực trái đất biến thành song song trái đất thì lại làm sao? Người, sống sót mới có tất cả hy vọng, người không còn, vậy thì cái gì hy vọng đều không có. Barbara nói rằng, vì lẽ đó à, ta lại đây bảo vệ ngươi. Baker là cái gì tính cách? Barbara dám nói mình chuyên gia. Sẽ không có người dám nói mình là giáo sư. Hứa hẹn đối với Baker mà nói chính là một tấm giấy vệ sinh. Vẫn là thuộc về Schrödinger trạng thái giấy vệ sinh. Barbara không giống nhau. Không chờ Baker nói hắn lời nói. Nhìn một chút trước mặt mênh mông vô bờ đại dương. Nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta phải làm sao? Là trước tiên đi tìm thiên sứ thủy tâm, vẫn là trước tiên đi tìm Sarah cùng Plank. Baker lông mày nhíu lại. Ngươi biết, Barbara nét mặt tươi cười như hoa. Ta có Irelia truyền thừa. Còn nhớ sao? Baker trầm mặc một hồi gật gật đầu. Ở Blackbird trong khoang thuyền nhìn thấy tình cảnh đến nay còn ở Baker trong đầu lái đi không? Được, hắn cùng Irelia, hắn cùng Barbara, tất cả những thứ này là làm sao phát sinh? Vẫn là nói, trước đã phát sinh tất cả, chỉ có điều là thế giới song song chính mình. Baker có chút ngất, đầu óc có chút hỗn loạn, vì lẽ đó... Lựa chọn đem cái này điểm đáng ngờ tạm thời phong ấn lên. Nhìn một chút, sau đó xoay người hướng về phía sau sơn động đi đến. Từng cái đến. Đồ vật của ta trước tiên nắm. Lấy tiền làm việc. Baker từ trước đến giờ kiên trì cái này nguyên tắc. Hắn xưa nay không nói cái gì hàng đến tiền trả. Bởi vì đối phương có đổi ý thời điểm. Lần này Baker cũng không ngoại lệ. Trước tiên nắm thiên sứ thủy tâm, thu lấy chính mình lần này thù lao, sau đó mới sẽ chọn đi làm việc. Sơn động rất sâu, cùng năm đó Jack Sparrow đi vào sơn động như thế. Mọi chỗ vũng nước, coi như là tinh toán sư đến rồi, cũng không thể bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự từ vào miệng. Lối vào đi tới cách đó không xa lối ra, mở miệng. Baker nhìn một chút trước mặt vần đục vũng nước, thấp hơn đầu nhìn một chút chính mình trên chân giá trị hơn 1.000 USD giày da. Bên cạnh Barbara che miệng cười khẽ một tiếng, cần giúp một tay không? Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn Barbara, 10 giây đồng hồ sau, nằm ở vũ điệu thách thức Barbara trực tiếp ôm Baker từ sơn động lối vào đến sơn động lối ra. Rơi xuống đất, Baker sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nói một tiếng, cảm tạ, không khách khí, truyền thế chi kiếm chia ra làm 4 bảo vệ quanh Barbara một mặt mỉm cười trả lời một câu. Sau đó, nhíu nhíu mày, bên trong có người. Baker nói rằng, ta biết, rất hiển nhiên, nơi này cố sự cũng đã tiến hành đến Jack Sparrow, bọn họ cũng tìm đến nơi này. Ngươi đi ở ta phía sau. Ngoặc kép, được. Barbara cùng Baker căn dặn một câu sau khi bốn chuôi linh hồn chi nhận lóe lên một cái. Sau đó, dường như tiên phong như thế tiến vào bên trong hang núi. Lập tức Barbara đi vào. Người nào? Ai? Đây là cái quỷ gì? Phốp, phốp, chính đang bên trong hang núi năm. Sáu tên hải tặc cùng London quốc vương phái đến hơn 10 người thị vệ trong nháy mắt ở truyền thế. Chi kiếm mũi kiếm bên dưới triệt để ngã sấp mặt. Chết không thể chết lại. Hải tặc mà, phóng tới hiện thực trái đất. Barbara cũng là giết không tha. Cho tới London hộ vệ. Nói như thế, Barbara là liên bang người. Hơn nữa, Barbara ông nội năm đó là một tên thuyền viên. Vì lẽ đó, giết, Barbara cũng không hề gánh nặng trong lòng. Điểm trọng yếu nhất, Baker ở phía sau, Barbara có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời nhẹ ra. Mà trực tiếp dẫn đến một loại nào đó không thể không bất ngờ phát sinh. Vì lẽ đó, trực tiếp giết, một bách, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Barbara nhìn chung quanh nói rằng, nơi này cái gì đều không có a. Baker không nói gì, ở trong sơn động đi tới đi lui. Một lát sau, Baker ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh, nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Barbara nói rằng, ở phía trên chiều không gian bên trong, nơi này, nổ ra một con đường, đem hết toàn lực, không cần sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng, nhưng không nói không được sử dụng bản năng lực lượng. Chăm chú lắng nghe, Baker liền biết, thiên sứ thủy tâm bị đặt ở dựa vào sơn động mà hình thành chiều không gian chi bên trong. Barbara ngẩng đầu liếc mắt nhìn sơn động đỉnh, người xác định không sẽ trực tiếp đem hang núi này bắn cho lún. Baker không nói gì, Barbara nhún vai một cái, để Baker hướng phía sau lùi một điểm, lập tức. Bốn chuôi linh hồn chi nhận ở Barbara triệu hoán bên dưới xoay tròn hợp lại phục hồi như cũ thành. Truyền thế chi kiếm, kiếm ra, kinh hồng, truyền thế chi kiếm đánh vào đỉnh một khắc đó tựa hồ đi vào một cái nào đó không biết tên trong. Không gian, một tiếng vang trầm thấp sau khi Barbara đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh truyền đến. Baker ở bên nói rằng, thừa thế xông lên, trực tiếp xé rách hắn. Muốn bạo lực mở ra chiều không gian biện pháp chỉ có này một cái. Đợi được chiều không gian bản thân phục hồi tinh thần lại. Ngươi liền không mở ra. Barbara trung quy không phải thần. Chỉ là siêu phàm, muốn cùng chiều không gian bản thân đấu. Chỉ có thừa thế xông lên biện pháp. Một khi bỏ qua lần thứ nhất, chiều không gian gặp có cảnh giác. Barbara cắn răng, một giây sau, mở, hoành, chiều không gian vào miệng, lối vào trong nháy mắt, ở bốn chuôi ngược xoay tròn linh hồn chi nhận mở ra dưới xuất hiện. Baker trực tiếp tiến lên, lôi kéo Barbara, hướng về chiều không gian vào trong miệng nhảy lên mà đi. Đồng, Baker cùng Barbara hai người ở mới vừa rõ ràng là từ trên mặt đất hướng về trên trời nhảy. Nhưng trước mắt, nhưng là trừng trừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh rậm rạp rừng mưa bên trong. Cách đó không xa, trong đá tuyền, bất lão tuyền, thiên sứ thủy tâm lúc này giờ khắc này đang bị một đống người cho vây quanh. Chuẩn xác tới nói là ba bên người, Jack Sparrow một phương, hải tặc một phương, London một phương, đại chiến tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Chạm ở sau lưng mọi người Baker nhíu nhíu, hướng về Barbara nói rằng, thanh chàng đi, đều giết. Barbara hơi sững sờ nhìn lại Baker. Baker mặt không hề cảm xúc, nhưng thái độ rất rõ ràng. Barbara gật gật đầu, một giây sau, ở Baker mới vừa lên tiếng. Nhất thời hấp dẫn mọi người sự chú ý mọi người xoay người nhìn lại một khắc đó. Truyền thế chi kiếm hóa thành tử vong chi kiếm, điên cuồng xoay tròn thu gạt. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên rất nóng, rất bạo lực. Baker nhìn mặt trước Barbara, nhưng là có một loại dị thường vui mừng cảm giác. Nói như thế nào đây? Tổng kết lên chính là một câu nói. Ngô gia có vợ vừa trưởng thành. Phía trên thế giới này nào có nhiều như vậy đáng chết cùng người không đáng chết. Tổng kết lại chính là một câu nói. Phàm nhân đều sẽ chết, chỉ có điều là chết sớm cùng muộn chết khác nhau thôi. Rất nhanh, kêu thảm thiết dừng lại, ngoại trừ trốn ở cách đó không xa. Nhìn qua hào không sức đối kháng nhà truyền giáo còn có cái kia bị trói nàng tiên cá. Vào mắt nhìn thấy, mặc kệ là hải tặc cũng hoặc là Jack Sparrow lại hoặc là London thị vệ đều nằm ở trên mặt đất không biết là sống hay chết. Vù, truyền thế chi kiếm trở về, nhẹ nhàng rung động, Barbara vẻ mặt không có chút rung động nào. Hoặc là những người này chết, hoặc là chính là bọn họ vị trí hiện thực trái đất biến thành vô số song song trái đất bên trong. Một cái, đây là một cái rất đơn giản lựa chọn. Baker hướng về Barbara lộ ra vẻ mỉm cười. Gia phong càng ngày càng có. Barbara nguýt một cái Baker. Vì lẽ đó, ta lúc nào đổi họ? Baker cười ha ha. Nữ nhân này, hai, ba cú đều không thể rời bỏ lúc nào đổi họ. Ngươi muốn thay đổi tính cấp bách oan uổng. Moss tiên sinh biết không? Còn có, Moss phu nhân biết không? Baker cười ha hả, gỡ bỏ đề tài, vẫn là câu nói kia. Thần hỏa chưa nhiên, dùng cái gì người sử dụng? Nam tử Hán đại trượng phu, Baker chú ý chính là trước tiên lập nghiệp. Lại thành ra, Barbara phong tình vạn chủng lại liếc mắt một cái Baker. Sau đó, ánh mắt rơi vào cách đó không xa nhà truyền giáo cùng nửa thân thể ở bên trong nước nàng tiên cá. Bọn họ làm sao bây giờ? Baker nói rằng, con người của ta rất hiền lành. Barbara muốn cười, vì lẽ đó, không giết bọn họ. Baker lắc lắc đầu, sau đó có chút không rõ nhìn về phía Barbara. Ta ở ngươi trong lòng, đến cùng là cái gì dáng dấp? Nếu như nói trước ngươi cho rằng ta là cái giết người cuồng ma, ta nhận, nhưng bây giờ... Thiệt thòi ta còn cùng hai cái muội muội nói, các nàng đối với ta hiểu rõ, xa xa không kịp ngươi đối với ta hiểu rõ 1/10. Barbara càng thêm không nói gì, ngươi người này nhiều lần vô thường, ai biết ngươi đang suy nghĩ gì? Baker, ngoặc kép, đây là khích lệ, ta coi ngươi là đang khích lệ ta. Baker rất là bình tĩnh làm một hồi hít sâu, sau đó... Chú bộ đến trong đá tuyền trước mặt, trong đá tuyền chậm rãi chảy xuôi, không nhanh không chậm, đều đâu vào đấy, ngoặc kép, chờ chút, có việc, ngoặc kép, này nước có độc, nhà truyền giáo Philippe, suýt nhìn tựa hồ dự định đối với trong đá tuyền làm cái gì ý đồ xấu. Baker, cứ việc trước mặt là đầy đất thi thể, nhưng hắn không biết tại sao. Luôn cảm thấy Baker là người tốt, lên tiếng nhắc nhở, này nước phàm nhân không thể uống. Baker cười khẽ một tiếng, tay phải hướng về trước mặt trong đá tuyền một tấm. Một giây sau, một viên màu xanh lam óng ánh dường như đại dương màu sắc thủy tinh rơi vào Baker trên tay. Baker tay phải nhiều lần, thu hồi thiên sứ thủy tâm. Sau đó, nhìn lại Philippe, Sweep. Ngươi nói không sai, mặc dù là thiên sứ nước tắm, cũng không phải phàm nhân có thể uống. Philippe cau mày, thiên sứ, Baker cười cợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì rất tốt đồ chơi. Nhìn lại Philippe, ngươi là nhà truyền giáo, tín ngưỡng thượng đế cái kia một loại. Philippe gật đầu, hắn là cái thành kính mà cố chấp nhà truyền giáo. Bởi vì hắn cố chấp tin tưởng Thượng Đế có thể giải cứu dâu đen, để linh hồn của hắn có thể giải thoát mà lên trời đường thế giới cực lạc. Nhưng là, Baker cười nói, đừng tin Thượng Đế, đồ chơi kia không tồn tại. Tin Thiên Sứ đi, Thiên sứ là tồn tại. Philippe thấy có người làm bẩn hắn tín ngưỡng, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Một giây sau, oanh, holy shit, Jesus ở trên. Baker thư giãn thân thể của chính mình, bốn đôi đại mà trắng nõn tám cánh ở phía sau chậm rãi đánh. Dường như chí tôn thiên sứ giáng lâm như thế. Người trước câu này chửi tục không nghi ngờ chút nào là Barbara nói. Người sau câu này Jesus ở trên, nhưng là Philippe. Philippe nhìn kỹ lúc này giờ khắc này dường như chí tôn thiên sứ giáng lâm như thế Baker. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một giây sau, chính là ở trước mặt chính mình khoa tay thập tự. Baker mi tâm nhảy lên. Hiện tại, ta cho ngươi biết, Thượng Đế cũng không tồn tại. Ngươi tin sao? Philippe có chút chần chờ. Sao lại thế? Thượng Đế, Baker cười cợt, cánh chim vỗ nhẹ, xuất hiện ở Philippe trước mặt. Lập tức, vươn tay phải ra. Philippe thấy thế tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức ở Baker trước mặt quỳ xuống lại. Chuẩn bị, không hề bảo lưu tiếp thu chí tôn thiên sứ Baker đối với chúc phúc. Baker thấy thế nhưng là trong lòng nói một câu tông giáo lợi hại. Sau đó, đem tay phải đặt tại Philippe đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Baker sáng thế kỷ hình ảnh một vài bước truyền đạt cho Philippe. Đồng thời, còn có như bây giờ thiên sứ nữ vương thần thánh Sera thống ngự thiên quốc một ít tri thức yếu điểm. Nửa giờ sau, thay đổi tín ngưỡng, bắt đầu thờ phụng thần thánh Sera Philippe cùng hắn người cá Selin. Mang theo Baker ban xuống, đầy đủ để 3.000 tên sống mãi thiên sứ nước tắm rời đi. Ngươi lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Barbara đến gần, nhìn Baker nụ cười trên mặt. Có chút không hiểu hỏi. Baker cười cợt, làm cái thí nghiệm. Trước hắn bị kích hoạt thời điểm, hắn cánh cũng không phải màu trắng, hơn nữa cũng không phải tám cánh. Hiện tại, thay đổi một cái dòng sông thời gian sau khi, dĩ nhiên thì có tám cánh. Này rất thần kỳ. Baker quy công cho thiên sứ thủy tâm tới tay thiên quốc hoàn chỉnh điểm này. Barbara nhíu mày. Không lâu lắm, Baker cùng Barbara rời đi chiều không gian. Ở vừa mới đi ra đến một khắc đó, trên đỉnh đầu chiều không gian, trong nháy mắt quy khư. Dù sao, cái này chiều không gian là dựa vào thiên sứ thủy tâm mà tồn tại. Bây giờ, thiên sứ thủy tâm đi rồi. Tự nhiên, cái này chiều không gian cũng không có tồn tại lý do. Barbara nói rằng, đón lấy chính là phải tìm được Sarah cùng Plank. Có mặt mày sao? Baker lắc lắc đầu. Ta bây giờ có thể vận dụng. Vẻn vẹn là ta thiên sứ bản năng. Thiên sứ cũng không phải toàn năng. Trừ phi ta vận dụng năng lượng bao trùm trụ toàn bộ hành tinh đến tìm kiếm. Barbara trực tiếp phủ quyết. Vậy coi như chậm rãi tìm đi. Ngược lại. Nói còn chưa dứt lời, ầm một tiếng, một viên đạn pháo xèo một tiếng từ thiên mà rơi, đánh vào bất lão tuyền trên đảo, còn kém cự ly 300 mét liền có thể trực tiếp trúng đích Baker cùng Barbara. Baker cười nói, xem, ta không đi tìm Sơn, Sơn chính mình tìm đến ta. Barbara lần thứ hai nguýt một cái Baker, mở ra vũ điệu thách thức. Quán quân chiến y hiện ra, trực tiếp bay lên trời, ánh mắt rơi vào hòn đảo bên ngoài vùng biển bên trên. Nơi đó, một chiếc u minh thuyền chính đang chậm chậm tới gần. Còn có, cái kia truy kích ở u minh thuyền mà đến nữ đế hào. Plank, chạy, ngươi khi còn sống đều không đánh lại được ta. Dựa vào cái gì cho rằng ngươi chết rồi ta liền không thể đánh chết ngươi. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lão nương không đem ngươi lại một lần nữa hoạt quả. Ta theo họ ngươi. Chó cái. Lão tử hiện đang hối hận năm đó tại sao không đem thôn của ngươi đổ sạch sành xanh. Lưu lại ngươi như thế một cái tiểu gieo vạ. Trường đại thành rồi mối họa lớn. Lành ngươi chết chắc rồi. Hừ. chờ lão tử tìm tới các thần chi vương tổn lạc trước lưu lại bảo tàng. Lão tử chuyện làm thứ nhất chính là hoạt quả ngươi cái này lương điệu Tây Bì. Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.